Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 180. Phạm vi mấy chục dặm trên chiến trường, tu sĩ hai tộc liều mình chém giết, máu tươi rơi xuống, sinh cơ tiêu tan. Trong Long Đằng giới, chưa từng có tu sĩ nào trải qua trạng diện thanh thế lớn như vậy. Tu sĩ tranh đấu, nhân số liên lụy đến thường thường sẽ không quá nhiều. Giới tu hành Long Đằng đã từng xuất hiện qua trạng diện lớn nhất, chính là tranh đấu giữa mấy tông môn. Mà loại tranh đấu này cũng tuyệt đối không đến trình độ không chết không thôi. Số lượng tu sĩ hai phe trong trận chiến trước mắt này, làm sao mấy tông môn có thể đánh đồng? Chỉ riêng số lượng tu sĩ Long Đằng giới hội tụ đã vượt qua 10 vạn người. Mặc dù số lượng huyết tộc không nhiều bằng tu sĩ Long Đằng giới, nhưng cũng không ít. Vào khoảng 7-8 vạn. Đây không phải là tranh đấu, đây mới thật sự là chiến tranh. Trên chiến trường, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có sinh cơ tư tán, tràn diện hỗn loạn, không nhìn ra bên nào chiếm thượng phong. Lục Diệp xen lẫn trong trận doanh của tu sĩ Long Đằng, phối hợp giết địch với tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ Long Đằng chưa từng trải qua cảnh tượng hoành tráng như vậy, Lục Diệp cũng từng trải qua sao? Tràn diện lớn nhất mà hắn từng gặp cũng chính là lần ở trong quặng mỏ, lấy thân một người đối chiến trực diện với 2.000 tu sĩ vạn ma lĩnh. Nhưng mà tràn diện kia không cách nào đánh đồng với giờ phút này. Một bên là địch thủ xâm lấn, một bên là tu sĩ tự bảo vệ mình. Va chạm của tu sĩ hai bên giống như là hai cổ sóng lớn ngập trời giao phong. Đặt mình trong đó, thân thể giống như bọt nước mà khi hai làn sóng va chạm vào nhau tạo ra. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không cách nào khống chế bản thân. Lục Diệp đang cố gắng giảm bớt tiêu hao của bản thân. Hắn không biết trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhưng chiến tranh quy mô bậc này cũng không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Cho nên, ngoài việc làm như thế nào để có thể giết địch dễ dàng, thì đồng thời tiết kiệm linh lực bản thân cũng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, khác với tu sĩ bản địa của Long Đằng giới, hắn giết địch, đồng thời còn có thể thu hoạch được chiến công. Cho nên, hắn thay đổi phong cách đối địch của binh tu, ở trên chiến trường tận dụng mọi cơ hội xuyên qua chạy lại, tuyệt đối không va chạm chính diện với huyết tộc, chỉ chuyên chú một việc, nhặt đồ tốt. Mỗi lần bàn sơn đao chém ra đều có thu hoạch. Giết địch thu hoạch chiến công, đồng thời cũng có thể giúp cho tu sĩ Long Đằng giới giảm bớt áp lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tuân theo ý nghĩ này, Lục Diệp không ngừng thu hoạch được chiến công. Hổ Phách ngồi xổm trên vai hắn, giao hòa khí huyết với hắn, không ngừng cho hắn mượn lực. Y Y xuyên thẳng xuống mặt đất, theo sát bước chân hắn, tuyệt đối không tùy tiện lộ diện. Chỉ khi nào Lục Diệp gặp phải nguy hiểm, nàng mới đột nhiên hiện thân, đánh ra một kích lôi đình, phối hợp với Lục Diệp để giết địch. Thời gian trôi qua, Lục Diệp di chuyển khắp nơi trên chiến trường, cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu huyết tộc, cả người đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, bên tai vẫn vang lên tiếng đánh giết liên miên không ngớt. Nơi hắn đi qua, khắp nơi đều là thịt nát, tay chân của tu sĩ hai tộc. Đồng thời khi hắn giết địch, cũng luôn chú ý đồng tỉnh bên tế đàn dẫn dắt. Muốn thắng trận chiến này, giết sạch huyết tộc là một cách khác chính là hủy đi tế đàn dẫn dắt kia. Có thể giết sạch huyết tộc hay không? Không phải là điều mà Lục Diệp có thể chi phối. Trong chiến sự quy mô lớn như vậy, một mình hắn có thể tạo được tác dụng quá nhỏ bé. Nhưng hắn lại có cơ hội hủy diệt tế đàn dẫn dắt, hành động có tác dụng mấu chốt trong trận chiến này. Vị trí tế đàn dẫn dắt được huyết tộc bày ra trận pháp phòng hộ, cho nên công kích của Linh Chu Long Đằng giới mới không có tác dụng mà đành phải lui. Nhưng nếu hắn phá vỡ trận pháp phòng hộ kia, vậy thì công kích của Linh Chu có thể trực tiếp đánh vào trên tế đàn. Như vậy, cho dù không giết hết được huyết tộc, thì trận chiến này Long Đằng giới cũng có thể thắng. Ngay từ lúc pháp trận bên ngoài tế đàn được kích phát, Lục Diệp đã quan sát tiết điểm và sơ hở của pháp trận kia. Với hắn mà nói thì phá vỡ trận pháp này không có gì khó khăn. Điểm khó khăn chính là làm thế nào để đột phá từng tầng phòng tuyến của huyết tộc rồi đến vị trí tế đàn. Chỉ cần hắn có thể đến gần tế đàn, cho hắn thời gian 10 hơi thở là có cơ hội phá vỡ trận pháp kia. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thể tìm được cơ hội tốt. Trên chiến trường vô cùng hỗn loạn này, huyết tộc vô cùng dụng tâm bảo vệ tế đàn. Nếu như Lục Diệp dám tùy tiện tiếp cận tế đàn, tất nhiên sẽ bị các cường giả huyết tộc để mắt tới. Đến khi đó, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ chết, còn cần cơ hội. Lục Diệp kiềm chế ý nghĩ trong lòng, tiếp tục chạy khắp chiến trường mà giết địch. Thời gian trôi qua, cục diện dần dần rõ ràng. Trên chiến trường, bất ngờ là tu sĩ Long Đằng lại bắt đầu chiếm thượng phong. Trước khi đại chiến xảy ra, tu sĩ Long Đằng đã nghe được rất nhiều tin tức từ các phương hướng về huyết tộc. Nhưng khi thật sự giao thủ mới biết, mặc dù những huyết tộc này không giống nhân tộc lắm, cũng tinh thông rất là nhiều bí thuật huyết đạo quỷ quyệt, nhưng bọn hắn cũng có máu thịt, bị thương sẽ đau, đầu bị chém sẽ chết, nên nỗi sợ hãi trong lòng đã mất hơn nữa. Mấy ngày nay, ba đại tôn môn bá chủ không ngừng tuyên truyền về nguy cơ và ý đồ chân chính của huyết tộc khi bọn chúng xâm lấn Long Đằng giới, khiến tu sĩ tham dự trận chiến này đều hiểu được hậu quả ác liệt khi chiến bại. Huyết tộc đúng là dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, nhưng mà tu sĩ Long Đằng giới không có bất kỳ đường lui nào, lại sợ chết hay sao? Phía sau là vách núi vạn trượng. Khi tu sĩ một giới bị ép tới tuyệt cảnh, lực lượng ngưng tụ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ. Huống chi, chỉ tính riêng về số lượng, thì số lượng tu sĩ Long Đằng cũng nhiều hơn huyết tộc. Nếu như không bị hao tổn trong trận chiến ở Dược Cốc, trận chiến này ai thắng ai thua còn khó nói. Nhưng trong trận chiến ở Dược Cốc, huyết tộc tổn thất thật nhiều. Ngược lại, tu sĩ Long Đằng đã cùng đường lại được cứu viện. Tình huống như vậy kéo dài để cho Long Đằng có vốn liếng đối kháng cùng huyết tộc. Phía dưới thiên hát, huyết kiều lơ lửng trên không trung, thản nhiên nhìn chiến trường hỗn loạn tàn khốc, khẽ hừ một tiếng. Đúng là một đám sâu kiến không tệ. Huyết tộc xâm lấn giới vực ở khắp nơi, đa số đều là cường thế nghiền ép, nhưng cũng có một ít tình huống cực nhỏ sẽ gặp phải tu sĩ bản địa kịch liệt phản ứng. Có thể đối kháng chính diện mà còn chiếm thượng phong như vậy thì không thấy nhiều, nhưng tóm lại đã từng xuất hiện. Giọng điệu huyết kiêu bình thản nhưng nét mặt lại có một tia tức giận, giống như là tu sĩ Long Đằng dũng mãnh là nhục nhã của hắn. Là thủ lĩnh của đám huyết tộc xâm lấn Long Đằng giới, tổn thất và thu hoạch ở Long Đằng đều trở thành vốn liếng để hắn tranh thủ địa vị ở huyết giới. Nếu tổn thất quá nhiều thì đương nhiên sẽ bất lợi cho hắn. Mặc dù tình huống như vậy ít gặp, nhưng sao huyết tộc lại không có phương pháp ứng đối chứ? Cuối cùng không có chút ý nghĩa nào. Tiếng nói chuyện nhàn nhạt của huyết kiêu được linh lực thôi động truyền khắp các góc của chiến trường. Dù tiếng đánh giết ồn ào náo động ra sao cũng không che giấu được sự khinh miệt của hắn. Mà khi âm thanh của hắn vừa dứt, chiến trường lớn như vậy phát sinh dị biến. Một nơi nào đó trong chiến trường bên cạnh Lục Diệp, Y thất kinh vọt ra từ dưới đất, rồi vội vàng nói. Lục Diệp, huyết tộc đã bày ra trận pháp ở bên này. Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy có sương mù màu máu nồng đậm từ dưới đất bay lên, tràn ngập tứ phương. Nguồn gốc của những sương mù màu máu rõ ràng là máu tươi của các tu sĩ chết trận khi trước chảy ra. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy cách đó không xa, trong một bộ thi thể huyết tộc đã chết, cũng có huyết vụ tuôn ra. Mà khi huyết vụ tuôn ra, thi thể vừa bị hắn chém đầu không lâu kia cũng nhanh chóng trở nên tiều tụy, giống như bị hong khô vô số năm. Trước đây, thiền thánh có thể mượn lực lượng của huyết hà đại trận, dùng sức một mình đối kháng với ba người hoàng lương liên thủ giáp công mà vẫn sừng sững bất động, còn có thể mượn máu tươi của tu sĩ thiên hát giáo và tu sĩ Long Đằng đã chết để hoàn toàn kích hoạt huyết hà đại trận, tiếp dẫn huyết tộc giáng xuống. Những thủ đoạn này đều được huyết tộc cách không mà truyền thụ cho hắn. thiền thánh chỉ có thể thi triển được chút gia lông. Uy lực đại trận không biết tên mà huyết tộc kích phát lúc này mới thật sự là tinh túy. Cho dù là thi thể đã chết đi, chỉ cần trong cơ thể còn máu tươi là huyết tộc có thể sử dụng. Chỉ sau mười mấy hơi thở, toàn bộ chiến trường đều bị huyết vụ bao trùm, mùi máu tanh nồng giống như hóa thành thực chất, làm cho người ta ngửi mà buồn nôn. Huyết vụ bao phủ chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu. Khi xương máu tràn ngập toàn bộ chiến trường, vẻ mặt toàn bộ huyết tộc đều trở nên phấn khích. Bọn họ tham lam hít thở, xương máu theo mũi miệng, lỗ chân lông quanh thân tràn vào trong cơ thể bọn họ, khiến cho huyết sắc trong mắt bọn họ trở nên càng thêm nồng đậm. Các tu sĩ Long Đằng kinh hãi phát hiện, sau khi những huyết tộc này cắn nuốt huyết vụ, giống như tập thể được tiêm chất kích thích, thực lực của từng người tăng lên nhiều. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi. Ở trong huyết vụ, rất nhiều tu sĩ Long Đằng đều lọt vào trong vô số ảo giác, không thể tập trung tâm thần. Huyết vụ này chẳng những có thể tăng cường lực lượng của huyết tộc, còn quấy nhiễu tâm thần của tu sĩ Long Đằng. Y vẫn luôn trốn dưới đất, cũng chính vì vậy mới vội vàng đi ra. Lực lượng bình thường không thể tác động tới Y khi nàng ẩn nấp, nhưng thứ huyết vụ này có ở khắp mọi nơi, cho dù là linh thể như Y cũng phải chịu ảnh hưởng. Khi phát hiện tình huống không đúng, nàng liền nhanh chóng trốn vào trong cơ thể hổ phách. Hết chuyện này tới chuyện khác, không kịp quan sát, không biết bao nhiêu tu sĩ Long Đằng đã chết oan chết uổng, mà máu tươi trong cơ thể tu sĩ Long Đằng chết đi cũng bị lực lượng nào đó rút ra trong thời gian cực ngắn, bổ sung vào trong huyết vụ. Ưu thế ban đầu của tu sĩ Long Đằng đã biến mất với tốc độ cực nhanh. Nếu không có gì bất ngờ, e rằng không đến thời gian một nén nhang sẽ hoàn toàn tan tác. Thời khắc mấu chốt, vẫn là ba đại tông môn bá chủ đứng lên. Khi Phật âm thiện sướng vang dội vang lên, khi hạo nhiên chính khí phấn chấn lòng người tràn ngập, khi Hoàng Thiên Tông thi triển bí pháp huyền diệu, tâm linh của tất cả tu sĩ Long Đằng giống như là bị lực lượng ôn hòa gột rửa một phen, rất nhiều bất lợi bị quét sạch, tâm thần lập tức trở nên an bình, vô số ảo giác cũng biến mất không thấy. Thời kỳ hòa bình, không biết bao nhiêu tông môn không muốn thừa nhận địa vị của ba đại tông môn bá chủ, bởi vì nếu tính theo thực lực cá thể của tu sĩ, thì gần như mỗi một tông môn có thể lên được mặt bàn, đều có vân hạ cảnh tầng 9 tọa trấn, chênh lệch giữa các tông môn chỉ đơn giản là số lượng mà thôi. Trong Long Đằng giới, thực lực có thể so với Thiên Hắc giáo cũng có mấy nhà, mấy tông môn này vẫn luôn muốn thay thế ba đại tông môn bá chủ. Vị trí bá chủ, người khác ngồi, vì sao ta không ngồi được? Nhưng cho tới giờ khắc này, khi trận chiến có quan hệ tới tương lai của Long Đằng nổ ra, giới tu hành Long Đằng mới nhận thức rõ ràng như thế nào là tông môn bá chủ, như thế nào là nội tình ngàn năm. Linh lực trên chiến trường xao động, bóng người di chuyển qua lại, chiến sự bùng nổ. Có rất nhiều bí thuật của các tu sĩ hai tộc liên tục xuất hiện, người tới ta đi. Huyết Kiêu vẫn luôn lơ lửng quan sát chiến sự giữa không trung, cuối cùng vẻ mặt cũng không thể bình tĩnh nổi. Bí pháp mà huyết tộc lấy làm kiêu ngạo không thể có tác dụng như dự tính. Điều này khiến hắn ý thức được rằng khúc xương Long Đằng giới này không có dễ gặm. Thật là ngu xuẩn! Vừa nói xong, cả người hắn hóa thành một đạo huyết quang, lao về một nơi nào đó trên chiến trường. Đó là nơi các đại hòa thượng kim cương tự tụ tập. Bọn họ nộ một kim cương, anh dũng giết địch. Đồng thời, trong miệng không ngừng truyền ra âm thanh thiền sướng vang dội, xua tan ảnh hưởng của bí thuật huyết tộc đối với tâm thần của tu sĩ Long Đằng. Làm sao Huyết Kiêu có thể không nhìn ra? Chỉ có đám đầu trọc này là khắc chế được bí thuật của huyết tộc nghiêm trọng nhất. Cho nên, khi hắn ra tay, mục tiêu đầu tiên chính là kim cương tự. Huyết quang lướt tới xông vào trong trận doanh kim cương tự. Trong khoảnh khắc đã tạo ra vô tận chết chóc. Dù là mỗi một đại hòa thượng kim cương tự đều có khí lực kinh người, ở trước mặt Huyết Kiêu cũng giống như tờ giấy mỏng. Huyết Kiêu lướt qua dễ dàng chém giết. Không ai có thể đỡ nổi một kích của hắn ta. Chịu sự áp chế của một phương giới vực Long Đằng giới, lực lượng Huyết Kiêu có thể thi triển lúc này chỉ có trình độ vân hà cảnh đỉnh phong, nhưng bản thân hắn lại là một vị đại tu thần hải cảnh. cũng là vị thần hải cảnh duy nhất của huyết tộc xâm lấn Long Đằng giới lần này. Dựa vào nội tình cường đại của thần hải cảnh, cho dù hắn chỉ có thể thôi động lực lượng Vân Hà cảnh, cũng không phải tu sĩ Vân Hà cảnh bình thường có thể ngăn. Huống chi, hắn thi triển rất nhiều bí thuật huyết đạo, càng khắc chế đối với những người khí huyết hưng thịnh, ví dụ như các đại hòa thượng của Kim Cương Tự. Đối mặt với đối thủ như huyết kiêu, người của Kim Cương Tự nhiều lắm chỉ có thể sử dụng 7 phần lực lượng. Đây mới là nguyên nhân căn bản tạo thành khí thế như chẻ tre của huyết kiêu. Yêu nghiệt, chớ làm càn! Một tiếng gầm giận dữ vang, cùng với đó là kiếm quang phô thiên cái địa cuốn tới. Từng đạo kiếm quang giăng khắp nơi, giống như nét bút, cắt phá hư không, chụp xuống đầu huyết kiêu. Càng là nhiều kiếm quang lướt tới. Là viên thường tồn của Hạo Nhiên Thư Viện dẫn người đến trợ giúp. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào động tĩnh của huyết kiêu. Dù sao trong tình báo hiện có, huyết kiêu chính là người mạnh nhất của huyết tộc. Không phải bên Long Đằng không coi trọng hắn, mà nhiệm vụ phân phối trước khi chiến đấu chính là một khi huyết kiêu tham chiến thì Hạo Nhiên Thư Viện sẽ phụ trách kiềm chế hắn rồi tìm cơ hội giết. Vân Hạ Cảnh giết thần Hải Cảnh, nếu như trong hoàn cảnh ngàn năm trước thì dù thế nào cũng không thể thực hiện được chuyện này. Chênh lệch giữa hai đại cảnh giới, ưu thế về nhân số đã không còn chút ý nghĩa nào. Nhưng mà hôm nay, sau ngàn năm, lại có không gian có thể thực hiện. Dưới sự áp chế của thiên địa giới vực, một khi tiến vào Long Đằng giới, thì đại tu thần hải cảnh như huyết kiêu cũng phải tuân thủ quy tắc của giới này. Bên cạnh viên thường tồn là một đám cường giả Hạo Nhiên Thư Viện, số lượng nhiều tới mười mấy người. Mỗi người đều có thực lực Vân Hà cảnh đỉnh phong, ngự kiếm mà đến, phân ra bốn phương. Từng đạo kim ý xông lên tận trời, cùng có một nguồn gốc, đồng tu một môn bí pháp. Kim ý liên kết với nhau, lập tức tạo thành kiếm trận vô cùng khủng bố. Trong kiếm trận kia, kiếm quang như biển, sóng nước lăn tăn. Người bình thường rơi vào trong thậm chí không cần đám kiếm tu của Hạo Nhiên Thư Viện động thủ, đã bị cắt thành vô số mảnh thi thể. Nhưng huyết kiêu lại thờ ơ, chỉ hạ thấp tầm mắt, âm thanh trầm thấp truyền ra. Những con kiến hồi các người, nhảy tới nhảy lui, thật là đáng ghét. Giết! Viên thường tồn không nói nhảm với hắn, ra lệnh một tiếng, kiếm trận bộc phát. Từng đạo kiếm quang xuyên thẳng qua lại, đang xen tung hoành, biến một khu vực to lớn thành tử vong chi địa. Nhưng uy lực của phi kiếm mà bất cứ Vân Hà cảnh nào cũng không thể chống, lại không cách nào tạo thành quá nhiều thương tổn đối với huyết kiêu. Cảnh giới tu vi của hắn thật sự bị hạn chế bởi vì thiên địa, nên chỉ có thể phát huy ra lực lượng của Vân Hà cảnh đỉnh phong. Nhưng nhục thân của hắn vẫn là nhục thân thần hải cảnh. Hình thể huyết tộc thon dài, không có nghĩa thân thể bọn hắn không mạnh. Trên thực tế, trong lúc giao phong trước đó, tu sĩ Long Đằng đã phát hiện ra vấn đề này. Cường độ khí lực của huyết tộc mạnh hơn khí lực phổ biến của tu sĩ Long Đằng một chút. Thậm chí có một số huyết tộc còn có khí lực mạnh hơn các đại hòa thượng của Kim Cương Tự. Chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ, huyết kiêu đã gần như đứng ở thế bất bại. Kiếm quang sắc bén vô biên kia nhiều lắm chỉ có thể lưu lại một ít vết thương nhỏ trên người hắn. Mà bằng vào khí lực cường đại của hắn, những vết thương này có thể khép trong nháy mắt. Chuyện tuyệt vọng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này. Nhưng vẻ mặt của viên thường tồn vẫn bình thản như nước. Kiếm tu như hắn, tất nhiên tu vi tâm tính cực mạnh. Trong lòng hắn sớm đã có dự liệu về việc này. Cho nên, sau khi thấy được sự cường đại của huyết kiêu, hắn biết việc giết chết đối phương là không thực tế. Nhưng hắn có thể dốc hết toàn lực vây khốn đối phương, không để cho đối phương tiếp tục mang đến nhiều thương vong cho Long Đằng. Nơi nào đó trên chiến trường, Lục Diệp di chuyển xuyên thẳng qua, không ngừng tiến sát về hướng tế đàn dẫn dắt. Trong lúc huyết kiêu đồng thủ, huyết tộc ở gần tế đàn cũng đồng thời hành động, gia nhập vào trong chiến trường. Điều này dẫn đến phòng thủ bên tế đàn yếu nhất từ trước tới giờ. Đối với Lục Diệp thì đây chắc chắn là một cơ hội. Hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể đến gần tế đàn dẫn dắt. Nhưng không có đầu mối gì, lại không nghĩ tới cơ hội lại đến một cách đột ngột như vậy. Hắn biết rõ cơ hội này không dễ có. Đây là cơ hội mà tu sĩ Long Đằng giới tử chiến đẫm máu mới lấy được. Cũng là kết quả ba đại tông môn bá chủ đồng tâm hiệp lực, càng là chủ quan của huyết tộc. có lẽ huyết tộc cảm thấy ở Long Đằng giới không thể có người có thể phá được trận pháp mà bọn hắn bày ra. Hơn nữa, trên chiến trường bây giờ, huyết tộc đang ở thế yếu. Nếu bọn hắn tiếp tục ở lại trông coi trận pháp, không tham chiến, thì cục diện của huyết tộc sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng bọn hắn lại không biết, trên chiến trường hỗn loạn này có một đôi mắt không thuộc về Long Đằng giới, đã sớm để mắt tới tế đàn của bọn hắn. Con đường phía trước thuận lợi ngoài dự liệu, bởi vì bất kể Lục Diệp đi tới chỗ nào, hai bên trái phải và trước người hắn đều có tu sĩ Long Đằng hung hãn không sợ chết lao tới, kềm chế huyết tộc ở gần đó. Trong lòng hắn cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn về một hướng, thì thấy Hoàng Lương bên kia đang giết tới mức người đầy máu tươi, khẽ gật đầu. Trong lòng Lục Diệp đã hiểu, đây là Hoàng Lương đang âm thầm tương trợ. Hắn luôn nhận định Lục Diệp là người cứu thế, cũng đã được chứng kiến trình độ trên trận đạo của Lục Diệp. Hoàng Lương biết rõ nếu trên đời này ai có thể phá vỡ đại trận phòng hộ của huyết tộc, vậy thì ngoài Lục Diệp ra sẽ không còn ai khác. Cho nên hắn vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh của Lục Diệp. Khi Lục Diệp bắt đầu hành động, Hoàng Lương cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hắn lập tức hạ lệnh để tu sĩ Hoàng Thiên Tông âm thầm tương trợ Lục Diệp. Dù thế nào cũng phải đưa hắn đến tế đàn bên kia. Trước đó Lục Diệp và Hoàng Lương cũng không trao đổi qua việc này. Nhưng giờ khắc này lại phối hợp chặt chẽ khăng khít. Dưới sự hộ tống tiếp sức của rất nhiều tu sĩ Hoàng Thiên Tông, gần như Lục Diệp không tốn chút sức lực nào đã nhẹ nhõm đột phá từng tầng phòng tuyến của huyết tộc, tới được bên ngoài tế đàn. Cho dù không có huyết tộc thủ hộ ở chỗ này, đại trận phòng hộ giống như màn sáng màu máu vẫn tiếp tục vận chuyển, vững vàng bao phủ tế đàn ở bên trong. Có tầng màn sáng màu máu mà công kích của Linh Chu cũng không thể phá được tồn tại. Tu sĩ Long Đằng đừng mơ tưởng tạo thành uy hiếp gì đối với tế đàn. Lục Diệp đứng trước màn sáng màu máu, bên người có rất nhiều tu sĩ Hoàng Thiên Tông đi lại xung quanh. Hắn thúc giục động sát linh văn gia trì vào hai mắt. Liếc mắt nhìn qua, hắn đã hiểu rõ tiết điểm và sơ hở của đại trận phòng hộ này. Hắn đưa tay tế ra rất nhiều trận kỳ, hai tay biến đổi pháp quyết, linh lực phun trào, đánh vào các tiết điểm và sơ hở của đại trận. Trên bầu trời ở phương xa, Hoàng Lương vẫn đang chú ý hắn, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi phấn khích, đã truyền lệnh Linh Chu bên kia xuất thế, làm tốt công tác chuẩn bị công kích tế đàn bất cứ khi nào. Cảm giác của hắn là đúng. Quả nhiên, Diệp Lục của Bá Đao Sơn Trang là cứu thế ứng kiếp. Trong tình huống nguy cấp này, hắn đứng lên, bằng vào sức một mình mang đến hy vọng thắng lợi cho giới tu hành Long Đằng. Trước màn sáng màu máu, thân hình của Lục Diệp di chuyển, tu sĩ Hoàng Thiên Tông đi theo một tấc cũng không rời. Mỗi khi hắn đến một nơi, đều có từng cây trận kỳ bị đánh vào trong màn sáng màu máu. Pháp trận phòng hộ quy mô lớn như vậy, tất nhiên không dễ dàng phá vỡ. Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần là lẻn vào, sẽ không phiền toái như vậy. Huyết tộc gần đó rõ ràng nhận ra ý đồ của Lục Diệp, nhào nhào đánh giết tới, nhưng đều bị các tu sĩ Hoàng Thiên Tông ngăn cản. Sau hơn 10 hơi thở, Lục Diệp đã đánh hơn 100 trận kỳ vào trong màn sáng màu máu. Chịu ảnh hưởng của trận kỳ, linh lực lưu động trên màn sáng màu máu trở nên cực kỳ ngưng trệ. Mặc dù không đến trình độ triệt để đình trệ, nhưng mà lực phòng hộ cũng không lớn bằng lúc trước. Cũng gần đủ rồi. Lục Diệp cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đó là cảm giác khi bị bao phủ bởi nguy hiểm lớn. Nơi phát ra nguy hiểm là Linh Chu mà ba đại tông môn bá chủ mang tới lần này. Công kích trên Linh Chu đã xúc thế xong, khóa chặt phương hướng tế đàn. Đi! Lục Diệp khẽ quát, dẫn theo tu sĩ Hoàng Thiên Tông bên cạnh bỏ chạy sang một bên. Mà gần như ngay khi bọn hắn vừa rời đi, thì Linh Chu đã sẵn sàng chuẩn bị, trận pháp ầm ầm, cột sáng to lớn như sấm chớp rít gào đánh tới. Khoảnh khắc này tim của tất cả tu sĩ chú ý đến một màn này đều ngừng đập, cho dù là đang chém giết với địch nhân cũng phân ra một bộ phận tâm thần chú ý động tĩnh tế đàn dẫn dắt. Hoàng Lương vẫn luôn đặt tâm thần vào chỗ này là không cần phải nói. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ khẩn trương lo lắng như ngày hôm nay. Dưới vô số ánh mắt chú ý, một đạo quang trụ dẫn đầu đánh tới trên màn sáng màu máu. Màn sáng màu máu vốn kiên cố như thành đồng vách sắt, sau khi tiếp nhận một kích này, đột nhiên sinh ra vết rạn dày đặc như mạng nhện. Mà trước đó, màn sáng màu máu này đã cứng rắn chịu đựng ba lượt công kích của Linh Châu mà vẫn bình an vô sự. Đạo quang trụ thứ hai theo sát sau. Âm thanh nghiền nát vang lên sâu trong tâm linh của mọi người. Màn sáng màu máu bao phủ tế đàn, sụp đổ như tấm gương vỡ vụn. Trong nháy mắt, Hoàng Lương gấp gáp hô lên, nhẫn nhịn không được, nhảy nhót hoan hô. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Trận pháp phòng hộ đã bị phá, ngoài tế đàn không còn bình chướng. Tà vật do khách từ bên ngoài chế tạo ra, cuối cùng cũng phải nghênh đón hủy diệt. Càng nhiều cột sáng phá vỡ không gian, oanh kích lên trên tế đàn dẫn dắt. Xung kích cực lớn quét sạch tứ phương, dù đám người Lục Diệp đã sớm rời đi, cũng bị Dư Ba trùng kích, người ngã ngựa đổ. Huyết tộc đuổi giết bọn hắn cũng có người bị mất mạng ngay tại chỗ. Vất vả lắm mới ổn định được thân hình, Lục Diệp vội vàng đưa mắt nhìn về phía tế đàn bên kia. Vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn khẽ giật mình. Sao lại như vậy? Giữa không trung, Hoàng Lương đang chăm chú quan sát nơi này đột nhiên biến sắc. Một màn in sâu vào trong mắt khiến hắn khó tin. Tế đàn dẫn dắt do huyết tộc kiến tạo, sau khi mất đi sự che chở của trận pháp phòng hộ, đã phải thừa nhận một đợt tấn công của Linh Châu, nhưng không hề bị tổn thương chút nào. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Một giây trước, Hoàng Lương đang tràn đầy suy nghĩ, cho rằng Lục Diệp phá vỡ trận pháp phòng hộ kia, tế đàn được nó bảo vệ sẽ bị phá hủy. Nhưng trên thực tế, tế đàn này kiên cố vượt quá tưởng tượng. Tất cả tu sĩ Long Đằng đang chú ý động tĩnh bên tế đàn này đều thất thần. Lũ sâu kiến các ngươi đang mong chờ điều gì? Dòng huyết kiêu lạnh lùng vang cuốn theo một lớp huyết quang giết về phía tu sĩ Hạo Nhiên thư viện gần mình nhất. Trong lúc tâm thần tu sĩ kia hoảng hốt lại không thể ngăn cản công kích của huyết kiêu, bị một tay hắn đâm vào lồng ngực. Một trái tim đang nhảy lên trực tiếp bị móc ra. Tề sư đệ! Tiếng kinh hô vang, hơn 10 vị cường giả của Hạo Nhiên thư viện vội vàng quay lại, ngự kiếm giết địch. Nhưng mà kiếm trận bị phá vỡ một góc, đối phó lại là cường giả như huyết kiêu, muốn ổn định trận thế thì khó khăn tới mức nào. Trong chốc lát, kiếm trận bên Hạo Nhiên thư viện lại tràn ngập nguy hiểm. Trong lòng của Viên Thường Tồn bỗng nhiên sáng tỏ. Thì ra, tất cả đều chỉ là ngụy trang. Sở dĩ huyết kiêu và tu sĩ huyết tộc bảo vệ tế đàn không hề lo lắng mà gia nhập chiến trường, không phải là do thế cục bức bách, cũng không phải bởi vì bọn hắn sơ suất, mà là bản thân tế đàn kia đã không thể phá vỡ. Dù sao, đây cũng là tế đàn huyết tộc chế tạo từ tài liệu huyết giới, sao có thể dễ dàng phá hủy được. Sự đảm bảo của trận pháp phòng hộ là một tầng bảo hộ, cũng là một tầng che mắt, khiến Long Đằng lầm tưởng rằng chỉ cần phá trận pháp phòng hộ là có thể phá hủy tế đàn. Nhưng mà trên thực tế, sau khi phá hủy trận pháp phòng hộ mới là tuyệt vọng lớn nhất. Trong phút chốc, tâm thần thất thủ, khiến bên Long Đằng không biết đã tử thương bao nhiêu người, cộng thêm ảnh hưởng của đại trận kỳ lạ mà huyết tộc bố trí, ưu thế tích lũy được từ trước của Long Đằng đã không sót thứ gì. Mà đây cũng không phải là điều tuyệt vọng nhất. Càng khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng là trong thiên hát trên tế đàn, lại truyền tới một cổ khí tức cực kỳ lạ lẫm. Mà ở nơi nào đó bên trong thiên hát, mơ hồ còn có từng đạo bóng dáng chìm nổi bất định, giống như tùy thời đều có thể phá không mà tới. Tế đàn không lúc nào không dẫn dắt huyết giới phủ xuống, ranh giới mơ hồ giữa huyết giới và Long Đằng giới. Tuy trong thời gian ngắn không thể dẫn dắt huyết giới tới hết, nhưng mà nhóm trợ giúp tiếp theo của huyết tộc đã bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. E rằng không bao lâu sau, sẽ có càng nhiều huyết tộc giáng xuống Long Đằng giới. Một khi xuất hiện loại chuyện này, tu sĩ Long Đằng giới sẽ không còn lực ngăn cản. Thứ chờ đợi Long Đằng chỉ có diệt vong. Tấn công! Hoàng Lương rống giận. Nương theo âm thanh của hắn, pháp trận của Linh Châu bỏ neo ngoài chiến trường, lần nữa vù vù kêu. Một lát sau, từng đạo cột sáng lướt về tế đàn dẫn dắt, đánh lên trên tế đàn. Tế đàn khổng lồ nguy nga chỉ hơi lay động một chút, vẫn không tổn hao. Sự kiên cố của tế đàn này vượt xa tưởng tượng của tu sĩ Long Đằng giới. Trong mắt Hoàng Lương hiện ra đầy tơ máu. Lần này không đợi hắn hạ lệnh, đợt tấn công thứ ba của Linh Chu đã tới. Quan sát từ trên cao, từng cột sáng như lôi đình, cứ cách một lát sẽ cuốn đến, thành thế to lớn oanh kích trên tế đàn. Cứ như vậy năm vòng, rốt cuộc để Hoàng Lương thấy được hy vọng. Vị trí trên tế đàn bị oanh kích, rõ ràng xuất hiện một ít vết lõm và vết nứt. Tế đàn này đúng là kiên cố, nhưng không phải là không thể phá vỡ. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại cũng có thể phá hủy nó. Nhưng ngay khi trong lòng hắn một lần nữa dâng lên hy vọng, chợt có tiếng nổ từ bên ngoài chiến trường truyền đến. Hoàng Lương cả kinh, dương mắt nhìn, chỉ thấy từng chiếc linh chu bị nổ tung. Cũng không phải là bị huyết tộc phá hủy, mà là không ngừng kích phát uy năng công thành nhổ trại như vậy, pháp trận trên linh chu đã không chịu nổi. Pháp trận bạo liệt dẫn đến từng chiếc linh chu bị diệt. Trời diệt Long Đằng ta! Tâm Hoàng Lương như tro tàn, một ngụm máu dâng lên yết hầu phun ra ngoài, khi tất cả người nhanh chóng suy yếu. Rõ ràng lại có hy vọng lần nữa, nhưng chút hy vọng ấy lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Tâm tình thay đổi liên tục mấy lần, cho dù là người như Hoàng Lương cũng có chút không chịu nổi. Huyết Kiều cười lớn, năm ngón tay mở ra, cầm lấy đầu lâu một kiếm tu của Hạo Nhiên thư viện, như xách một con gà con, giọng nói châm chọc truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không thể không nói, nhân tộc các ngươi có tư cách trở thành huyết thực của huyết tộc ta. Tận tình phản kháng đi, về sau sẽ không có cơ hội này đâu. Khi đang nói chuyện, tay hắn đột nhiên dùng lực bóp nát đầu kiếm tu Hạo Nhiên thư viện. Hắn dương mắt nhìn về Viên Thường Tồn, trong lòng biết chỉ cần giết người này là có thể triệt để phá vỡ kiếm trận đang làm khó mình. Mà Viên Thường Tồn lúc này cũng bị thương nặng, ngực lõm xuống một mảng lớn, bộ dáng giống như là bị một quyền đánh trúng. Khi ánh mắt Huyết Kiêu nhìn tới, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong bao trùm. Không có ý nghĩ chạy trốn, Viên Thường Tồn chỉ dựng thẳng kiếm trước ngực. Khi tất cả người giao hòa với trường kiếm trong tay, hợp hai làm một. Thân là một kiếm tu, ở trước mặt tai ương diệt thế, không có chuyện hắn lùi bước, cũng không thể lùi bước. Chết trận ở đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Khi khí tức dao động, thấy Huyết Kiêu sắp tấn công, chỗ tế đàn chợt có một cổ khí tức hung lệ dữ dằn cực kỳ, bỗng nhiên bộc phát. Giống như một con hung thú thượng cổ bị nhốt ngàn vạn năm, đột nhiên thoát khỏi lồng giam. Chiến trường ồn ào náo động vô cùng, đột nhiên yên tĩnh trong một cái chớp mắt. Bất kể là huyết tộc hay là nhân tộc Long Đằng, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác sởn tóc gáy. Giống như có một con mãnh thú vô hình đang nấp sau lưng, vươn đầu lưỡi dài ra liếm cổ của bọn họ. Dù Huyết Kiêu rơi vào trong kiếm trận cũng thờ ơ, vào giờ khắc này cũng thay đổi sắc mặt. Quay đầu nhìn lại phía tế đàn, đã thấy giữa không trung bên kia không biết xuất hiện thêm một bóng dáng màu đỏ tươi thon dài từ khi nào. Bóng dáng kia rõ ràng là một kiện yển giáp cao tới 3 trượng. Yển giáp được bao trùm bằng từng mảnh lân giáp tinh mịn. Chỗ khuỷu tay, 2 cây gai xương mọc ngược lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Đầu yển giáp có góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên đã trải qua điêu khắc tinh xảo của đại sư đứng đầu, hiện ra ánh kim thiết lạnh lẽo sáng bóng. Mà trên khuôn mặt kia có một đôi mắt huyết mâu đỏ thẫm, chiếc xạ hào quang làm cho người ta không rét mà run. Cứng rắn, cuồng dã, khí tức hung lệ không kiêng nể gì mà tràn ngập khắp nơi. Thoáng chốc, bóng người thon dài giống như trung tâm của toàn bộ thiên địa. Long tức! Huyết Kiều nhíu mày. Đến từ huyết giới, kiến thức của hắn uyên bác hơn tu sĩ Long Đằng giới nhiều. Tu sĩ Long Đằng giới chỉ có thể cảm nhận được khí tức bá đạo cuồng dã, giống như muốn hủy diệt tất cả từ trên bóng dáng màu đỏ tươi. Nhưng Huyết Kiêu lại cảm nhận được một loại khí tức khác. Long tức, đó chính là khí tức của chân long, là khí tức trên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Yển giáp. Huyết Kiêu có chút hỗn loạn. Một thế giới như vậy xuất hiện vật có chứa long tức cũng đã đủ ly kỳ. nhưng cũng không phải là không thể xuất hiện. Dù sao chân long, loại sinh linh cường đại này thích ngao du hư không, có khả năng xuất hiện ở bất cứ một giới vực nào. Làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không chỉ là long tức, mà là một kiện yển giáp bỗng xuất hiện. Đó đúng là yển giáp được chế tạo từ thân thể của chân long. Là người nào có thể giết rồng? Là người nào có thể sử dụng tài liệu thân thể của chân long để chế tạo ra yển giáp như vậy? Bảo vật như thế, đừng nói chỉ là một long đằng giới, dù đặt trong huyết giới cũng là hiếm có. Đây tuyệt đối không phải thứ mà bản thân giới này tự có. Cho dù giới này đã từng sinh ra thần hải cảnh, cũng không có tư cách chế tạo ra thần vật như vậy. Bên kia, Hoàng Lương nhìn bóng dáng màu đỏ tươi đột ngột xuất hiện, trong lòng thở dài. Rốt cuộc, vẫn bị buộc phải vận dụng vật ấy. Long tọa nằm trên tay Lục Diệp, hắn cũng biết. Nếu như phán đoán của hắn là chính xác, Lục Diệp là người cứu thế ứng kiếp. Như vậy, Long tọa chính là vật cứu thế, cũng là thủ đoạn để đối phó tai kiếp của vùng thiên địa này. Nếu không, làm sao Long tọa sớm không xuất thế, muộn không xuất thế, lại xuất thế vào lúc này? Hơn nữa, còn có cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay của Lục Diệp. Nhưng nhìn từ lập trường của hắn, hắn cũng không hy vọng Lục Diệp vận dụng món đồ này. Kết cục của Trang Bất Phàm rõ mồn một ngay trước mặt. Vận dụng thần vật như vậy, sao có thể có kết cục tốt? Nhưng khi Long Đằng Giới đã tung ra hết ác chủ bài, không còn bất kỳ thủ đoạn nào để ứng phó với tai kiếp, Long Tọa cũng trở thành hy vọng cuối cùng. Cho nên, hắn có thể hiểu được lựa chọn khi này của Lục Diệp. Lục Diệp đang đứng ở trung tâm thiên địa, bên trong cái bóng người màu đỏ tươi thon dài, chỉ cảm thấy tâm thần mình đang tăng lên vô hạn. Có nên sử dụng Long Tọa hay không? Cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy hay bỏ. Lục Diệp đã chứng kiến kết cục của Trang Bất Phàm khi vận dụng Long Tọa. Hắn biết rõ thần vật như vậy sẽ gánh nặng cho bản thân. Nhưng so với Trang Bất Phàm, Lục Diệp lại có lòng tin với bản thân hơn. Loại lòng tin này đến từ cảm thụ khi hắn luyện hóa Long Tọa. Toàn bộ quá trình luyện hóa Long Tọa không có chút trở ngại nào, thuận lợi vô cùng. Giống như hắn luyện hóa không phải là thần vật, mà là một kiện linh khí bình thường. Mặt khác, hắn vẫn luôn cảm nhận được, Long Tọa này có ý thân cận khó hiểu đối với mình. Cho nên, hắn vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ Tiểu Y Tiên nói đúng. Trang Bất Phàm gánh vác gánh nặng to lớn như vậy, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đó là bởi vì hắn không được Long Tọa tán thành, không có biện pháp khống chế Long Tọa. Cưỡng ép thúc giục uy năng của Long Tọa đương nhiên không có kết cục tốt. Nhưng nếu có thể được Long Tọa tán thành, tình huống sẽ không tồi tệ như vậy. Tuy là nói như thế, nhưng Lục Diệp cũng không dám tùy tiện đi thử. Cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn luôn cất Long Tọa ở trong không gian trữ vật. Cho tới giờ khắc này, toàn bộ linh chu của Long Đặng nổ tung, không có thủ đoạn gì có thể tạo thành uy hiếp đối với tế đàn kia. Mà dưới tác dụng của tế đàn dẫn dắt, một nhóm chi viện của huyết tộc có thể đến bất cứ khi nào. Long Đằng Giới đã bị ép vào trong tuyệt cảnh, không ngờ đã tới thời khắc nguy hiểm quyết định sinh tử tồn vong. Lục Diệp không còn do dự, hắn lấy Long Tọa ra, thúc giục linh lực rót vào bên trong. Khoảnh khắc khi Long Tọa gia thân, Lục Diệp đã hiểu tại sao Trăng Bất Phàm kích phát nó một lần đã làm chính mình dầu hết đèn tắt. Giờ khắc này, cả người hắn được Long Tọa bao khỏa ở bên trong. Mỗi một chỗ trên dưới toàn thân đều truyền đến cảm giác nhức nhối. Đó không phải ảo giác mà là sự đau đớn thật sự. Thật giống như trong Long Tọa sinh ra vô số gai nhọn nhỏ mà mắt thường không thấy được, hung hăng đâm xuống các vị trí trên thân thể hắn. Trong nháy mắt, Lục Diệp như gánh chịu cực hình mãnh liệt nhất trên đời này, cả người toát mồ hôi. Loại đau đớn này không đơn thuần chỉ là tác dụng trên thân thể, mà còn gây tổn thương lên linh hồn. Hắn rõ ràng có thể cảm giác Long Tọa đang đói khát hấp thu tất cả linh lực, thể lực lẫn thần hồn lực của mình. Đủ loại nội tình của bản thân đang không bị khống chế trôi đi, tốc độ nhanh chóng tới mức khiến cho Lục Diệp kinh hãi không thôi. Mà trong quá trình này, tinh thần của hắn cũng đang tăng lên vô hạn, giống như vượt qua gông cùm xiềng xích của thân thể, lấy một phương thức huyền diệu tồn tại ở thế gian này. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt của Lục Diệp đều đã thay đổi. tu sĩ Long Đằng, huyết tộc bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Thân hình họ bỗng dưng đều trở nên nhỏ bé. Hắn biết rõ không phải là người khác trở nên nhỏ bé, mà là bởi hắn đã trở nên cao lớn hơn. Lục Diệp đã từng thấy khi Trang Bất Phàm vận dụng Long Tọa, bóng dáng hắn cao 3 trượng, tràn đầy cảm giác áp bách. Lục Diệp còn có thể thấy sắc thái đủ mọi màu sắc trước mặt chảy xuôi, giống như lúc hắn thúc giục động sắc linh văn gia trì vào 2 con người. Những quang mang đủ mọi màu sắc kia rõ ràng là sắc thái linh khí bất đồng trong thiên địa. Nhưng lần này hắn cũng không thúc giục động sắc linh văn, chỉ đơn thuần quan sát bằng mắt thường. So với sự quan sát rõ ràng mà linh văn có thể quan sát được, càng thêm cẩn thận. Động tác của những bóng người đang lộn nhào xung quanh cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc, phản ứng khó tin trong từng đôi mắt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đồng tử trong đôi mắt kia co rút, phóng đại. Long tọa gia thân, ngoại trừ sự đau đớn toàn thân thì không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Cả người hắn và Long tọa dung hợp hoàn mỹ. Giờ khắc này hắn chính là Long tọa, Long tọa chính là hắn. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao lưu phái hiển sư này muốn mượn ngoại lực nặng như vậy. Đồng thời hắn cũng hiểu, cuối cùng sinh mệnh của Trang Bất Phàm tuyệt vọng lại có thể cường đại như thế. Thần vật Long tọa này có thể mang đến cho tu sĩ sự tăng lên toàn diện. Đây là điều khó có thể tưởng. Lúc này Lục Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Đó là một loại lực lượng vượt xa tu vi bản thân hắn có thể nắm giữ. Hơn nữa, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về một hướng đông nam nào đó. Trong tối tăm, hắn có thể cảm ứng phương hướng đó có một thứ liên hệ chặt chẽ với mình. Hoặc là nói, có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Long tọa. Hắn từ từ đưa một tay ra, nắm một nắm về hướng bên kia, trong miệng phun ra một chữ đến. Phía đông nam Long Đằng là Cam Châu, cũng là một trong 3 đại tôn môn bá chủ của Long Đằng giới, Kim Cương Tự. Kim Cương Tự truyền thừa đã lâu, trong chùa có rất nhiều cổ tháp miếu thờ. Nơi Pháp Hoa Đại Sư tỉnh tu khi còn sống, có một tòa tháp cao 33 tầng. Tháp kia tồn tại rất lâu năm, lâu tới mức hôm nay chúng tu Kim Cương Tự đều đã sớm quên mục đích tồn tại của nó. Trong mỗi thế hệ đều chỉ có trụ trì và mấy thủ tọa truyền thừa bí mật của tòa tháp cao này. Cả đời rất nhiều tăng nhân Kim Cương Tự cũng chưa từng đi tới nơi đây. Tự nhiên không biết đến sự tồn tại của tòa tháp cao này. Giờ này khắc này, một tiểu sa di đang quét tro bụi trên đất trống ngay trước tòa tháp. Tiểu sa di môi hồng răng trắng, tuổi tác không lớn, vào chùa mới được 2 năm, tu vi yếu ớt. Cho nên lúc này cũng không đi theo các tu sĩ Kim Cương Tự lên phía Bắc, bởi vì tu sĩ như hắn dù đi cũng không có tác dụng gì. Tiểu sa di quét sạch một cách cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt có chút bi thương. Hắn hồi tưởng lại trước đó vài ngày, mình ở chỗ này gặp được tổ sư xuất quan, nhưng mà không bao lâu sau, hắn nghe được tin dữ rằng tổ sư qua đời ở Tuyết Châu. Ngày sau đó Tuyết Châu bên kia truyền đến càng nhiều tin tức. Cái gì mà huyết tộc xâm lấn, huyết giới giáng lâm. Trong chùa phàm là sư huynh có chút thực lực đều phải xuất chinh. Hiện nay, Kim Cương Tự to như vậy, cũng chỉ còn những tiểu sa di tu vi không cao như hắn. Hắn không biết tương lai sẽ như nào, cũng không biết các sư huynh có thể hàng yêu trừ ma hay không. Hắn chỉ có thể làm điều mình có thể làm. Quét dọn sạch sẽ nơi đây, chờ các sư huynh trở về nhất định sẽ khích lệ hắn. Gần ngay khi Lục Diệp đưa tay, Kim Cương Tự bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Tiểu Sa Di kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy 33 tầng cổ tháp không ngừng lay động. Ôi mẹ ơi! Tiểu Sa Di kinh hãi ngã nhào trên đất, đang muốn chạy trốn khỏi nơi này, chợt toàn thân cứng đờ. Chỉ vì một cổ khí tức cực kỳ hung lệ từ phía dưới cổ tháp truyền ra. Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Sa Di giống như thấy được một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn mình. Một tiểu sa di chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn, làm sao chịu được cái liếc mắt kinh tởm như vậy, kêu lên một tiếng quái dị rồi trực tiếp té xỉu trên đất. Sau một khắc, một đạo huyết quang thông thiên giống như tranh thoát trói buộc của cổ tháp, ầm ầm từ dưới đáy cổ tháp bộc phát đi ra. Hào quang kia như một thanh trường đao phá không, trực tiếp phá cổ tháp thành hai. Trong tiếng vang ầm ầm, hào quang màu đỏ như máu phóng lên trời, hóa thành một đạo huyết sắc lôi đình lao về phía bắc. Một ngày này, vô số sinh linh Long Đằng đều nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ huyết quang phá không. Mà trong Kim Cương Tự, chỉ còn lại Tiểu Sa Di hôn mê bất tỉnh và cổ tháp hóa thành tường đổ. Dưới vòm trời Tuyết Châu, một vị huyết tộc ngang nhiên xông tới chém giết bóng người đỏ tươi cao ba trượng kia. Cho đến khi chỉ còn cách bóng dáng này có ba trượng, Lục Diệp vẫn không có bất kỳ phản ứng. Mà thực lực bản thân huyết tộc này có thể so với tu sĩ chân hồ cảnh. Mặc dù hiện giờ chỉ có thể phát huy ra thực lực của Vân Hà cảnh, nhưng mà tuyệt đối không phải Vân Hà cảnh bình thường có thể so sánh. Hắn nhìn ra sự bất phàm của Long Tọa, nhưng mà vậy thì sao? Tuy thần vật rất tốt, nhưng cũng phải có người có thể khống chế được. Bằng vào tu vi thấp kém của sinh linh giới này, sao có thể phát huy ra uy năng của thần vật bậc này? Chỉ cần giết nhân tộc bên trong yển giáp, vậy thì món thần vật này sẽ thuộc về huyết tộc. Trong tay hắn cầm một cái xương đùi cổ thú được mài dũa, huyết quang quanh thân bộc phát, rõ ràng là vận dụng bí thuật huyết đạo. Cốt thứ trong tay đâm thẳng về đầu của Long Tọa. Thấy địch nhân trước mặt không có chút động tĩnh, trong lòng hắn không nhịn được mà muốn hoan hô. Đạt được rồi! Tầm mắt bỗng quay cuồng, khi hắn không kịp phản ứng, cả người đã mất đi sức lực phản kháng. Bên trong Long Tọa, Lục Diệp mang theo vẻ mặt đạm mạc, đưa tay nắm lấy hai chân tu sĩ huyết tộc này, nhấc hắn lên như nhấc một con gà con. Thân hình huyết tộc cao lớn hơn nhân tộc một chút, nhưng cũng chỉ cao hơn một cái đầu. Trước mặt thân thể cao ba trượng như Long Tọa, khác biệt như cỏ non và đại thụ. Chậm, quá chậm rồi. Lục Diệp có Long Tọa gia thân, cảm giác đã đạt tới một loại trình độ khoa trương trước nay chưa từng có. Một vị huyết tộc cường đại có nội tình chân hồ cảnh như vậy, nếu để cho đám người hoàng lương xuất thủ, nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay. Nhưng hắn chỉ giơ tay lên nắm đã chộp đối phương vào trong tay, động tác nhẹ nhàng thoải mái như đang bắt một con muỗi. Bốn phía còn có rất nhiều huyết tộc rục rịch thấy cảnh này, tâm thần đều hoảng hốt. Huyết tộc bị bắt có thực lực như thế nào, tu sĩ Long Đằng không rõ ràng lắm, nhưng huyết tộc lại rất rõ ràng. Sao một vị cường giả chỉ không kịp phản ứng lại bị bắt như vậy? Nhưng thật sự cứ thế bày ra trước mắt bọn họ. Ngay sau đó, một màn khiến bọn hắn càng thêm sởn tóc gáy đã xảy ra. Lục Diệp chỉ tiện tay rung lên, toàn thân cường giả huyết tộc bị hắn nắm trong tay, truyền đến tiếng xương cốt nổ tung lách cách liên tiếp, cả người trở nên mềm nhũn như sợi mì. Trăng Bất Phàm cưỡng ép thôi động uy năng của Long Tọa, giết các trưởng lão Thiên Hắc giáo như giết gà giết chó. Hiện nay, Lục Diệp miễn cưỡng xem như được Long Tọa thừa nhận. Dưới tình huống có thể không chế một bộ phận uy năng của nó, lực lượng có thể phát huy ra còn cường đại hơn so với Trăng Bất Phàm ngày đó. Cho dù cường giả huyết tộc có nội tình chân hồ cảnh thì đã sao? Đừng nói, bây giờ hắn chỉ có thể phát huy ra thực lực Vân Hà cảnh. Cho dù không có sự hạn chế của thiên địa, phát huy ra toàn bộ lực lượng của bản thân cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lục Diệp bây giờ. Long Tọa đối với một tu sĩ mang đến tăng lên, kinh khủng khó có thể tưởng. Chỉ có tự mình khoác lên mới có thể thấy rõ thần vật này cường đại ra sao. Cường giả huyết tộc kia bị Lục Diệp tiện tay ném qua một bên, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Phụ cận Long Tọa, sinh linh hai tộc đều thất thanh. Khác nhau giữa họ là trên mặt huyết tộc đều lộ ra dáng vẻ hoảng hốt. Tu sĩ Long Đằng thì tỏa ra ánh sáng hy vọng. Bóng dáng đỏ tươi cao ba trượng kia giống như một thanh trường đao, phá vỡ sự lo lắng bao trùm trong lòng họ, khiến họ thấy được ánh rạng đông của thắng lợi. Hủy tế đàn! Trên bầu trời truyền đến tiếng rống giận của Hoàng Lương. Nhưng mà sau khi Lục Diệp giết tên huyết tộc xông tới muốn chết kia, hắn vẫn luôn đứng yên tại chỗ không hề động đậy, giống như không nghe thấy tiếng hô của Hoàng Lương. Hủy tế đàn! Hủy tế đàn đi! Hoàng Lương rống khàn cả giọng. Lục Diệp thờ ơ. Hắn cũng không phải không nghe được, cũng không phải không biết giờ phút này phải hủy diệt tế đàn. chỉ là long tọa đối với hắn tiêu hao quá nhiều. Chỉ đơn thuần là mặt giáp trụ yển giáp này, một thân lực lượng của hắn đã hao tổn khoảng 8 phần 10, bao gồm không giới hạn linh lực bản thân, khí huyết, thần hồn lực. Hơn nữa khi thời gian trôi qua, lực lượng bản thân còn đang tiếp tục không ngừng trôi qua, chỉ là không quá kinh khủng như vừa rồi. Vừa rồi ra tay là bất đắc dĩ, cũng là một loại uy hiếp. Nhờ có Trang Bất Phàm phô bày sự cường đại và nguy hại của long tọa dưới mi mắt hắn, trước khi Lục Diệp kích phát long tọa, hắn đã nuốt một lượng lớn linh đan và năm giọt tẩy hồn thủy vào trong bụng mình. Giờ này khắc này, trong bụng hắn vù vù, Thao Thiết San vận chuyển hiệu suất trước nay chưa từng có. Tiêu hóa dược hiệu linh đan thành linh lực, dùng năng lượng tẩy hồn thủy bổ sung sự tiêu hao của thần hồn, miễn cưỡng có thể bổ sung một chút với lượng tiêu hao long tọa thôn phệ. Nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng ở chỗ này thì tiêu hao hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu có hành động, sự tiêu hao sẽ chỉ càng lớn hơn. Bây giờ hắn đang tiết kiệm lực lượng bản thân, cũng đang đợi một thời cơ. Một thời cơ có thể đảm bảo một kích phá hủy tế đàn. Trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn được long tọa thừa nhận, tiêu hao đã kinh khủng như vậy. Trang Bất Phàm cưỡng ép khống chế uy năng long tọa như vậy, sẽ rơi vào kết cục ra sao, có thể hiểu được ngay. Kết thúc tập 180 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.